Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, Long Cô Giao Phay, chương 1289, Long Cô Giao Phay, đương nhiên, điểm ấy thương thế đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không tính là gì, liền thật hống thôi thúc đều không cần, trên đầu ngón tay than cốc rất nhanh sẽ bị mọc ra thịt non chống đỡ rơi. Trước sau hơn 10 giây thời gian, Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà giọt này Long Tiên tiến vào Long Hỏa Đỉnh sau khi tình huống liền nhất thời biến đổi, cái kia loại nhỏ hỏa long không nhịn được vui mừng phát sinh rồi một tiếng nhẹ nhàng tiếng rồng. Ngâm, há mồm liền đem giọt này cháy hưng hực Long Tiên nuốt vào trong miệng. Ầm, một tiếng lanh lảnh tiếng nổ vang truyền đến. Loại nhỏ hỏa long nguyên bản do hỏa diễm tạo thành thân thể. Lúc này chợt bắt đầu cấp tốc biến hóa lên, từng mảng rất sống động vảy rồng ngơ ngác ở tại trên người mọc ra. Mấy hơi thở thời gian, cái kia loại nhỏ hỏa long ngơ ngác liền thu được chân chính thân thể. Dường như một cái chân chính hỏa long, hô, đến lúc này, này loại nhỏ hỏa long cùng với trước liền không giống nhau rồi. Cũng không đi lên dùng thân thể quấn quanh hấp quản, mà là xoay người một cái hỏa diễm liền phun ở cái kia ba cái hấp quản bên trên. Ầm, ở loại nhỏ hỏa long phun ra lửa nóng hừng hực bên trong. Cái kia ba cái trước vẻn vẹn chỉ là nhũn dần hấp quản cấp tốc hồng đến rồi cực hạn. Sau đó liền không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hòa tan trở thành một nhỏ màu đen chất lỏng. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc hai tay đã kề sát ở rồi Long Hỏa trên đỉnh. Đoàn kia nửa trong suốt chất lỏng lúc này chính chậm rãi biến hóa thành một cái dao phay. Trong lúc này, Vệ Tiểu Bắc ở bên trong gia nhập rồi mấy cái phù văn. Để ra cố thân đao, mà giọt kia hấp quản hòa tan màu đen chất lỏng thì lại rơi vào dao phay lưỡi đao bên trên. Ở dao phay lưỡi đao bên trên mỏng manh bôi lên rồi một tầng. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc ở Long Hỏa bên trong đỉnh miêu tả rồi mấy cái sắc bén phù văn. Chuẩn bị hòa vào dao phay lưỡi đao bên trong, có thể mời Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Này sắc bén phù văn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào hòa tan vào. Cuối cùng tự mình tan vỡ tiêu tan rơi mất, này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Đợi đến dao phay hoàn toàn định hình, bị lấy ra Long Hỏa Đỉnh thời điểm, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu vừa nhìn, mới hiểu được lại đây. Họ tên, Long Cô Giao Phay, thứ đẳng tiên phẩm, giới thiệu, cái này giao phay chính là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng dị thú Long Cô thi thể. Dựa vào Long Hỏa luyện chế mà thành, hiệu quả nhất, hết sức sắc bén, bởi Long Cô hấp quản đặc tính, làm cho cái này giao phay sắc bén trình độ đạt đến rồi thế gian cực hạn. Hiệu quả khác nhau, bảo dưỡng sắc bén, Long Cô giao phay lưỡi đao không nhuệ sau khi, chỉ cần ở bất kỳ trên tảng đá nhẹ nhàng ma sát 100 lần, liền có thể khôi phục sắc bén, hiệu quả nhiều lần, kiên cố, cái này giao phay nắm giữ vượt qua cái khác giao phay kiên cố trình độ. Muốn nói tới Long Cô giao phay phẩm chất ghép lại không cao là mần y phải biết cái kia Long Cô thi. Thể chính là thượng đẳng tiên phẩm vật liệu, có thể này luyện chế ra đến Long Cô giao phay nhưng chỉ là một cái thứ đẳng tiên phẩm. Đồng thời không có quá nhiều hiệu quả, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng đối với cái này giao phay, Vệ Tiểu Bắc nhưng là cực kỳ thỏa mãn rồi, những khác hiệu quả không nói, vẻn vẹn chỉ là hiệu quả nhất hết sức sắc bén. Liền để Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn tới cực điểm mần ni một cái dao phay có thể có được thế giới sắc bén. Cực hạn, còn có cái gì không hài lòng đây? Chẳng trách cái kia sắc bén phù văn không cách nào hòa vào này Long Cô dao phay lưỡi đao bên trong. Đều hết sức sắc bén rồi, đạt đến rồi sắc bén cực hạn, còn muốn làm sao có khả năng tăng mạnh, liền Long Hỏa Đỉnh đều không có thu hồi. Vệ Tiểu Bắc liền nhấc theo dao phay đứng ở rồi món ăn cứng nhắc trước. Dùng thanh thủy đem dao phay cọ rửa một phen, rút đi dao phay trên lưu lại hỏa mùi tanh sau khi. Tay trái ấn lại lợn rừng thịt, tay phải dao phay liền lặng yên cắt xuống, không thể không nói, sử dụng long cô giao phay cảm giác cùng với nó giao phay hoàn toàn khác nhau. Vệ Tiểu Bắc thậm chí đều cảm giác không dùng sức thế nào. Giao phay liền rơi vào khoảng không. Không sai, chính là rơi vào khoảng không cảm giác. Một đao xuống, cái kia nguyên bản cứng rắn cực kỳ màu vàng lợn rừng thịt bị nhẹ nhàng bổ xuống rồi một mảnh. Liền ngay cả phía dưới món ăn cứng nhắc, sắp đặt món ăn cứng nhắc bàn, đều bị cùng nhau cắt xuống. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem dao phay nhẹ nhàng rút ra. Món ăn cứng nhắc, trên bàn một cái khe nhỏ lập tức xuất hiện. Cái kia vùng bị bổ xuống đến thịt heo có thể nói là mỏng như cánh ve. Ánh mặt trời hầu như liền trực thông suốt mà qua, đặt ở món ăn cứng nhắc trên, màu vàng nhạt một mảnh, nhìn qua dường như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Có thể vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc thì có chút giờ khóc giờ cười rồi, này dao phay quá sắc bén, cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rồi phiền phức, này một đao xuống, thịt heo cắt ra rồi, có thể món ăn cứng nhắc, bàn cũng theo cùng nhau cắt ra rồi. Đương nhiên, này nếu như đổi thành cái khác đầu bếp, liền được cho phiền toái lớn rồi. Trên tay kình đơn giản lớn hơn một điểm, món đồ gì cũng không ngăn nổi này một đao, không chắc đem bắp đùi mình cho rời đi đều có khả năng. Có thể nói như vậy, lấy long cô dao phay sắc bén trình độ, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem dao phay nhấc lên, lưỡi đao hướng phía dưới, nhẹ nhàng nhất thả. Như vậy rơi xuống dao phay không chắc sẽ rơi đến nơi nào đến. Rơi đến địa tâm đến đều có khả năng. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại không phải là phổ thông đầu bếp. Đối với lực đạo nắm giữ cũng không phải người bình thường có thể so bì. Thoáng thích ứng rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc tay trái ấn lại thịt heo. Tay phải dao phay tung bay. Một tia tiếng vang đều không có truyền ra. Từng cái dường như cánh ve thịt heo vùng liền dường như domino quân bài như thế dán vào. Ngã xuống, mà món ăn cứng nhắc bên trên cũng không còn mảy may vết đao xuất hiện. Thịt heo thân thiết đủ, hành tây, đậu phụ khô, gừng toán cấp bậc cùng nhau cắt gọn sau khi, long lân nồi cấp tốc tăng nhiệt độ, vì để cho này màu vàng lợn rừng thịt heo có thể bị đun nóng. Vệ Tiểu Bắc mời long lân nồi nhiệt độ đun nóng đến rồi cực hạn. 1000 độ, nhưng 1000 độ nhiệt độ cao. Màu vàng lợn rừng thịt đổ vào sau khi, không chút nào mảy may bị đun nóng trạng thái xuất hiện. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút đau đầu. Này nguyên liệu nấu ăn quá mức xa hoa rồi, liền nấu nướng thời điểm, đều sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc có chính là biện pháp, đơn giản ở long lân nồi bên dưới thả lên một khối long phần thạch. Đem bên trong rồng hỏa dẫn phát sau khi đi ra, gia nhập rồi một điểm máu rồng sỏi. Trong nháy mắt, long lân nồi để liền bị thiêu đến đỏ chót cực kỳ. Trái lại mời Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm này long lân nồi bị quá mức hung mãnh hỏa diễm thiêu đến. Hòa tan. Cũng còn tốt, này long lân nồi chính là Ngao Viêm tự tay dùng chính mình nhất chiếc vảy rồng luyện chế ra đến. Bảo vật, mặc dù là mãnh liệt gấp 10 lần long hỏa, cũng không cách nào đem hòa tan. Đến rồi lúc này, long lân nồi bên trong màu vàng lợn rừng thịt vừa mới bắt đầu chít chít suy nghĩ. Trồi một luồng khói dầu khí đến, đem thịt heo phiên xào một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại cần chờ đợi nồi ôn hạ thấp. Sau khi mới dám đem nó nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị để vào. Nếu không thì, vượt qua 3000 độ nhiệt độ cao, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đem nó nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị biến thành khói xanh. Bận rộn rồi một phen sau khi, một đạo do màu vàng lợn rừng thịt nấu nướng đi ra thức ăn liền mới mẻ ra nồi. Này toàn cuộc thịt heo đậu phụ khô vừa mới ra nồi. Thịnh nhập toàn cuộc bên trong, trong nháy mắt chính là yên vụ bốc lên, một con màu vàng nhạt lợn rừng đột nhiên xuất hiện ở trong khói mù. Rất sống động rung đùi đắc ý, của nó ở trong khói mù như cá gặp nước, xuyên tới xuyên lui cho vào, nhưng không có nửa điểm hương vị truyền ra. Linh bảo cấp bậc thức ăn, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhất thời trong lòng không nhịn được một trận vui sướng sinh ra. Này linh bảo cấp bậc thức ăn, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc hiện tại nấu nướng skill trình độ, cũng là rất khó nấu nướng đi ra, mặc dù chọn dùng nguyên liệu nấu ăn chính là màu vàng lợn rừng thịt, cũng là một cái rất khó xuất hiện kết quả. Phàm là linh bảo cấp bậc thức ăn, mặc dù là đứng đầu loại kém, mang theo hiệu quả cũng là cực kỳ thần diệu. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc liền vạn vật thông hiểu đều không có sử dụng. Liền qua tay đem này toàn cuộc thịt heo xào đậu phụ khô đưa cho rồi Triệu Quảng. Không chút nào mảy may lưu luyến ý tứ. Vệ Tiểu Bắc biết, giống như vậy linh bảo thức ăn, chính mình nếu là dùng vạn vật thông hiểu sau khi xem, sợ rằng trong lòng liền rất khó ức chế, cho nên phản kháng chẳng bằng không nhìn. Ngược lại này toàn cuộc thức ăn là vì là Triệu Quảng chuẩn bị. Cái kia Triệu Quảng từ thức ăn này ra nồi một khắc đó bắt đầu thì có chút trợn mắt ngoác mồm rồi. Nhìn này toàn cuộc thức ăn, con ngươi đều sẽ không động rồi. Ở Triệu Quảng trong lòng sinh ra rồi một luồng khó có thể ức chế. Muốn một cái đem thức ăn này nuốt xuống. Đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, không thể nghi ngờ, này toàn cuộc thức ăn đối với Triệu Quảng mà nói, có thể xưng tụng là vô thượng chi bảo rồi. Bây giờ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc đem này toàn cuộc thức ăn đoan cho mình, Triệu Quảng trái lại có chút mơ hồ rồi. Nhị thúc, đây là làm gì, đây chính là làm cho ngươi, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi lùi xuống trước đi, Vệ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại. Cũng không cùng Triệu Quảng nhiều lời, không cho hắn chối từ, phất phất tay, Triệu Quảng sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó bưng thức ăn liền đi xuống lầu rồi, đây mới là Triệu Quảng. Triệu Quảng biết nhị thúc nếu nói như vậy rồi, như vậy thì sẽ không dung nạp chính mình phản bác, bất quá này ngược lại là mời Triệu Quảng đối với Vệ Tiểu Bắc lại thêm ra rồi mấy phần ghi nhớ tinh. Như Triệu Quảng như vậy cổ nhân. Rất nhiều chuyện đều sẽ không treo ở ngoài miệng, đợi đến Triệu Quảng rời đi xuống lầu, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem long lân nồi cấp bậc dụng cụ thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn có nhất loại dự cảm, này toàn cuộc linh bảo cấp bậc thịt heo xào đậu phụ khô làm sau khi đi ra. Chính mình ở trong một khoảng thời gian đều không thể nào làm tiếp ra linh bảo thức ăn rồi. Đối với như vậy linh cảm. Vệ Tiểu Bắc thật không có ủ rũ, ngược lại là có chút vui mừng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước chưa bao giờ quá như vậy linh cảm ni như vậy linh cảm đến từ chính Vệ Tiểu. Bắc hồn phách trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng là tự thân chủ nghệ mơ hồ bắt đầu đột phá dấu hiệu. Mạnh đầu bếp phải có mạnh đao. Này, một chút cũng không giả. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc ép cái chú ý tới cái vấn đề này. Có thể hiện tại theo Long Cô Giao phay luyện chế ra đến. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rồi nhất ít đồ, ngồi ở mái nhà tường chắn mái trên. Vệ Tiểu Bắc nghỉ ngơi rồi một hồi, ánh mắt trên không trung qua lại lung tung không có mục đích bơi lội cho vào. Nhìn trên trời xanh mây trắng, nhìn xa xa thưa thớt thôn trang cùng với khô vàng xanh biếc đồng ruộng. Một lúc lâu sau, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đứng thẳng lên. Trở lại rồi vị này Long Hòa đỉnh trước, lần này đi tới Đông Doanh, Vệ Tiểu Bắc không chỉ có riêng chỉ là đi tới thu gặt thần tính. Hắn đã lấy chắc rồi chủ ý, muốn đi tới Đông Doanh hôi giới nhìn một chút, bất quá Đông Doanh hôi giới, nghĩ đến cũng không phải nơi đến tốt đẹp, không nói những cái khác, chỉ là Đông Doanh trong truyền thuyết cái gọi là 8 triệu thần linh. Liền biết của nó hôi giới bên trong tồn tại nguy hiểm rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, cái kia cái gọi là 8 triệu thần linh bên trong, trên thực tế có rất nhiều đều là Đông Doanh quỷ quái thôi. Nhưng bên trong nói thế nào cũng sẽ có một ít tên lợi hại. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc ở trước khi lên đường, liền cần chuẩn bị sẵn sàng. Từng con long cô thi thể bị Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.